Chương 428, Nạ Ả Kỳ giao thủ đàn rồ. Một năm. Dì dẻ dạ mong đợi nhìn Nạ Ả Kỳ, để ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ xuất thủ hắn sẽ không cầu xin. Phòng trường ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ không có khả năng xuất thủ, trừ phi là Nạ Ả Kỳ mới có thể mời đặng sĩ dạ. Tốt. Nạ Ả Kỳ không do dự, ngược lại đàn rồ cũng là địch nhân của hắn. Điều không vinh dự này là trợ giúp dì dẻ dạ, càng là báo thù cho mình. Trong nháy mắt xuất hiện tại dì dẻ dạ trước người, sau đó Nạ Ả Kỳ một cước đá bay một gã rụt ní dạ, sau đó sẽ dùng dạ sẻn gẳng đánh chết một cái. Sạch sẽ gọn gàng xuất thủ, một cái bị Nạ Ả Kỳ đá chết, một cái khác dạ sẻn gẳng hồ khuôn mặt mà chết, đem còn lại rụt ní dạ chấn nhiếp. Ngươi là sẻn rú Nạ Ả Kỳ đạn rồ lúc này mới nhận ra Nạ Ả Kỳ tới, hơn nữa còn là bởi vì dì dẻ dạ gọi hắn Nạ Ả Kỳ, lúc này mới nhận ra. Đạn rồ, ta có một món nợ muốn cùng ngươi thanh toán. Nạ Ả Kỳ trong mắt có không áp chế được nộ khí, nghĩ đến trước đây chính mình kém chút bỏ mình, còn có trở thành phản nhẫn sự tình, đều là đạn rồ gây nên, Nạ Ả Kỳ liền không đè ép được lửa giận. Hai anh, dì dẻ dạ, không ngờ tới ngươi còn cấu kết phản nhẫn, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói. Đạn rồ tức giận hừ một tiếng, lần nữa nhằm vào dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ diện vô biểu tình, ngược lại đạn rồ chắc chắn phải chết. Cho nên không có cùng hắn tức giận cần phải. Cho dù Nạ Ả Kỳ không cách nào giải quyết hết đàn rồ, dì dẻ dạ tin tưởng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ khẳng định cũng sẽ hỗ trợ giải quyết hết đàn rồ. Đây cũng là dì dẻ dạ còn có thể bình tĩnh như thế nguyên nhân, thắng bại còn chưa có bắt đầu cũng đã quyết định, cho nên dì dẻ dạ sẽ không lo lắng. Nạ Ả Kỳ, đàn rồ ngươi đi đối phó à, còn như rụt những thứ này su ngư nát vụn hà, ngươi liền không cần phải để ý đến. Sĩ dạ hướng về Nạ Ả Kỳ nói rằng, nghe sĩ dạ lời nói, đàn rồ tâm lý dùng mình, phía trước đem ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cho không hề để tâm, nhưng là bây giờ vừa nghĩ thật vẫn không thể đem ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cho tính sai. Ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cùng sẻn dù Nạ Ả Kỳ quan hệ giữa, nếu như sẻn dù Nạ Ả Kỳ muốn đối phó hắn nói, cái kia ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Tốt, ta nghe ngươi. Nạ Ả Kỳ biết. À cắt sủ kỳ những người khác, sĩ dạ sẽ giúp hắn đỡ được. Như vậy cũng tốt, đối phó một cái đàn rồ, Nạ Ả Kỳ trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối, nếu có rụt người hỗ trợ, Nạ Ả Kỳ phần thắng nhỏ hơn. Nạ Ả Kỳ hướng về đàn rồ đánh tới, mà rụt những người đó muốn động đạn, bất quá tại bọn họ muốn động thủ trong nháy mắt, trên cổ đều cắm một chi phi tiêu. Không có ai phát hiện phi tiêu là khi nào đâm thủng cổ của bọn họ, thế nhưng rụt mọi người. Bao quát tinh anh thượng nhẫn toàn bộ đều chết tại đây đem tiểu tiểu phi tiêu phía dưới. Tinh anh thượng nhẫn bị phi tiêu cho giết chết, đây cũng tính là một loại bi ai à, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, không có mấy người tinh anh thượng nhẫn là bị phi tiêu cho giết chết. Dù sao tinh anh thượng nhẫn cũng là trải qua bách chiến, là nhận giới giữa dòng để trụ. Chết tiệt! Đàn rồ phẫn nộ cừu hận nhìn chằm chằm xí ra, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ. Cư nhiên toàn bộ đều bị ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ giết chết. Mặc dù không có chứng kiến ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ xuất thủ, bất quá ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ở ngoài, không có người có thể trong nháy mắt giết chết rụt mọi người. Chỉ có ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cái này sâu không lường được ra hỏa mới có thể làm được. A, vô năng cuồng nộ mà thôi. Sĩ dạ nhìn phẫn nộ hét điên cuồng đàn rổ, thản nhiên nói. Lúc đầu muốn xuất thủ giết chết đàn rổ, tính toán một chút à. Liền giao cho Nạ Ả Kỳ tự mình tiến tới món ăn. A Nạ Ả Kỳ, ngươi cũng liền một cái đạn rồ đều đánh không lại, nếu như ngay cả đạn rồ đều đánh không lại, cái kia không khỏi cũng quá mức mất mặt. Ski ra hướng về Nạ Ả Kỳ nói một tiếng. Ta tuyệt đối có thể giết chết đạn rồ. Nạ Ả Kỳ nói liền động thủ, sử dụng thủy độn hướng về đạn rồ đánh tới. Nạ Ả Kỳ am hiểu nhất chính là thủy độn cùng độn thổ, ân, còn có Ski ra dạy cho Nạ Ả Kỳ giả sẻn gắng. Trừ cái đó ra, Nạ Ả Kỳ còn có khổng lồ trả cờ dạ, đây là sở hữu tiên nhân thể ưu thế. Thể thuật phương đi hệ nờ Nạ Ả Kỳ cũng không yếu, về mặt tổng thể mà nói, Nạ Ả Kỳ ở ảnh cấp trong, thực lực cũng là đứng đầu cái loại nào, ít nhất phải so với đạn rồ càng mạnh. Bất quá đạn rồ thủ đoạn rất nhiều, nhất là di chuyển đệ nhất tế bào cùng xạ gì gẳng, còn có một cái đại sát khí bên trong tứ tượng phong ấn. Cho nên nếu quả như thật đánh nhau, Nạ Ả Kỳ cũng không thể nói là chắc thắng. Một độn thủ căn bạo táng. Đến lúc này, đàn rồ cũng không ẩn tàng rồi, cánh tay phải chế tạo ra rễ cây, hướng về Nạ Ả Kỳ quần quần cuốn tới, đồng thời đem mình cũng cho vây quanh đi vào. Làm sao có thể Nạ Ạ Kỳ trừng lớn con mắt, đã bi ra y ra. Cái này là một độn, đàn dầu người này làm sao lại một độn đâu, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Nạ Ạ Kỳ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tên ngu ngốc này, còn không mau một chút tránh né. Sĩ Dạ bất đắc dĩ nhắc nhở một tiếng. Bởi vì Sĩ Dạ nhắc nhở, Nạ Ạ Kỳ phản ứng kịp, miễn cưỡng tránh thoát, hết sức mạo hiểm, thiếu chút nữa thì bị bao vây ở bên trong. Hắn đây là ngay cả mình đều giết sao, gì gì dạ nhìn đạn rổ kể cả mình cũng công kích, cũng là ngây dại, lẽ nào đạn rổ làm việc khác như vậy sao, đạn rổ chính mình không có việc gì. Sĩ Dạ nhìn gì gì dạ nói một câu, đạn rổ sở hữu ý dạ nát, đương nhiên không có việc gì. Hơn nữa đạn rổ trên tay nhưng là có 10 con xạ dị gẳng, cho nên cũng có thể tiêu hao bắt đầu. Cứ nhiên để cho người tránh thoát. Đạn rổ sắc mặt hết sức khó coi, không tiếc tiêu hao một con tam câu ngọc xạ dị gẳng phát động công kích, cư nhiên bị tránh thoát. FU hoàn hảo có Sĩ Dạ nhắc nhở, nếu không liền xong đời. Nạ Ạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì chân chính xong đời. Hai anh, kế tiếp ta xem ngươi như thế nào tránh thoát. Đạn rổ lần nữa sử dụng một đột, cánh tay trong nháy mắt chế tạo ra một cây đại thụ hướng về Nạ Ạ Kỳ đánh tới. Loại nhỏ yếu này vô cùng một đột, ngươi cũng nhìn nữa ngây người. Sĩ Dạ hướng về Nạ Ạ Kỳ nhắc nhở một cái. Nạ Ạ Kỳ có chút mặt đỏ. Yên tâm, giống nhau thua thiệt, ta tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai. Nạ Ạ Kỳ lúc này có chút tự tin hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Như vậy thì tốt, nếu như lại thua thiệt, cũng không còn biện pháp nói cái gì. Sĩ Dạ giang tay ra, ngược lại đã sớm nhắc nhở Nạ Ạ Kỳ, nếu như lại thất thủ lần nữa lời nói, vậy cũng thì không thể trách Sĩ Dạ chưa nói. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Nạ Ả Kỳ sử dụng ra cái này châm cứu năng lực cực mạnh cấp thủy độn nhân thuật, hướng về đạn rổ đã đâm đi, nhất chiêu trực tiếp đâm thủng đạn rổ thi triển một độn, đồng thời đem đạn rổ cho đâm thủng. Như vậy thì giải quyết rồi sao, Nạ Ả Kỳ đột nhiên cảm giác có điểm đơn giản, cái này giải quyết không khỏi ý nổ triệu cũng quá đơn giản đi. Phong độn chân không ngọc. Bị Nạ Ả Kỳ đâm thủng qua đạn rổ, đột nhiên xuất hiện tại Nạ Ả Kỳ phía sau. Sau đó từ trong miệng thốt ra giống như là đạn khí sóng. Thế thân thuật. Nạ Ạ Kỳ cảm nhận được nguy hiểm sau đó, vội vã sử dụng thế thân thuật, bất quá tay cánh tay vẫn như cũ bị đạn rổ nhận thuật công kích đánh trúng. Ghê tởm. Nạ Ạ Kỳ khoanh tay cánh tay đang ở chảy nhỏ giọt đổ máu, thương thế mặc dù không là rất lớn, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến một bộ phận sức chiến đấu. Mấu chốt là đạn rổ cái này láo ra hỏa. Nhìn qua cư nhiên không có chút nào thương thế. Kỳ thực đạn rổ tình huống, cũng không phải là Nạ Ạ Kỳ thấy tốt như vậy, đạn rổ không có thụ thường, thế nhưng tiêu hao trả cờ dạ không ít. Vừa rồi đạn rổ là thật bị Nạ Ạ Kỳ đâm xuyên qua, bất quá sử dụng ý giả nạt nghịch chuyển tất cả bính. Mà sử dụng hai lần ý giả nạt, đối với trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhỏ. Đạn rổ bản thân trả cờ dạ không coi là nhiều, chỉ có thể nói phổ thông trình độ. Căn bản là không qua nổi quá lớn tiêu hao.